Chết tiệt, Reed bị ngã và nhanh chóng đứng dậy. Cài, Alex chuyển khẩu súng kỹ thuật ma thuật của mình từ dạng súng lục sang súng bắn tỉa. Đó là chế độ bắn tỉa mà Yura chưa đủ khả năng để sử dụng. Bùm, nhưng một vụ nổ đã xảy ra ngay khi Alex đang nhắm vào Reed. Nơi phát ra vụ nổ chính là đầu của Alex. Cách chương.